thời gian sau tại đó mọc lên một pho tượng cực lớn. Nhãn thần đăm chiêu nhìn ra Đông Hải. Cách chương.